Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, ánh tà dương đỏ quạch như máu ôn thần rời đi. Tuyệt đại liễu thần, một mình chém giết một tên giáo chủ. Một thế này nàng bởi vì từ Tần Trường Phong nơi này mượn đường nguyên nhân. Thực lực xa so với nguyên tác thời điểm càng mạnh. Cái khác mấy vực ta mặc kệ. Nhưng lần này, hoang vực tai kiếp bên ngoài, liễu thần tại cao thiên mở miệng, thân ảnh mông lung, lời nói rất nhẹ, nhưng lại hiển thị rõ siêu thoát, cũng có một loại vô hình đại uy nghiêm, bế nghế thiên hạ, thật giả pháp tắc, từ không sinh có, 3000 thế giới chân thực nghiền ép mà xuống người nào có thể ngăn cản. Cho dù liễu thần tại cái này một thâm thúy vô cùng trên đại đạo, cũng chỉ là sơ huy môn kính, nhưng vẫn như cũ uy chấn đương thời, đem một đám tam thiên giới giáo chủ trấn áp đến không ngóc đầu lên được. Ta đi, chư vị mời tự tiện đi. Một cái giáo chủ động lui bước. Hắn lúc ban đầu mục đích nguyên bản cũng không phải là vì trừng trị hạ giới, mà là vì tìm kiếm một ít cơ duyên. Cùng Tần Trường Phong cùng Khổng Tước càng không có cái gì thâm cừu lớn oán. Phía trước thuận tiện xuất thủ là một chuyện, dưới mắt có sinh mệnh nguy hiểm chính là một chuyện khác. Hắn không nguyện ý vì không có gì đáng kể đánh nhau vì thể diện. Liền bốc lên bị chém giết phong hiểm, đón lấy, lại có mấy tên nguyên bản liền không làm sao xuất lực giáo chủ cũng theo đó rời đi. Lý do cũng giống như vậy, cứ như vậy, bất lão thiên tôn cùng ma quỷ viên chủ đám người, đối mặt liễu thần. Tiểu tháp, trọng đồng nữ lúc triệt để ở vào thế yếu, gặp chuyện không thể làm, nhanh chóng bất đắc dĩ rút đi, toàn bộ hoang vực cùng hoàng thành, cứ như vậy đạt được siêu thoát tại đại kiếp bên ngoài đặc quyền. Hết thảy đều kết thúc, những cái kia thượng giới giáo chủ cùng thần linh đem mục tiêu nhắm ngay cái khác bảy vực. Phát tiết lửa giận vô hình, Tần Trường Phong cúi đầu xuống. Nhìn về hướng mấy cái kia phảng phất bị ném bỏ thần linh. Như cú đêm, cạc cạc cười nói, hiện tại là ai tình cảnh đáng lo? Ngươi, muốn thế nào? Cái này mấy tên nhóm lửa thần hỏa tồn tại vừa hãi vừa sợ. Làm sao cũng không có nghĩ đến. Hạ giới lại còn có liễu thần cùng trọng đồng nữ bực này đáng sợ tồn tại. Ngay cả giáo chủ đều bị chém. Quả thực thần lời nói, đừng đấy chết, hoặc quỳ mà sống, các ngươi chọn một. Tần Trường Phong nói, mặc dù người như lệ quỷ, âm thanh khàn khàn, nhưng lại giấu giếm một loại nào đó bá đạo, lăng liệt cực điểm. Đối với cái này mấy tên thần linh, Tần Trường Phong cũng không có quá nhiều tính nhẫn nại. Thoại âm rơi xuống thời điểm, mấy người liền cùng lúc bắt đầu thổ huyết. Đen nhánh tanh hôi máu đen, là cái kia chôn cất ôn dịch bắt đầu bộc phát khúc nhạc rào. Tại sợ hãi tử vong trước mặt, mặc kệ là phàm nhân hay là thần linh, kỳ thật đều không có khác nhau quá nhiều. Chúng sinh bách thái, lúc này dễ dàng nhất thể hiện, có người kiên trinh bất khuất, không quan hệ, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi liền tốt. Cũng có người nhìn thấy đầy người hiển hiện kinh khủng thi ban về sau. Rốt cục sụp đổ, phù phù một tiếng quỳ xuống, lập xuống huyết thệ, đời này từ đây làm nô tài. Thương núi như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu, bị tôn giả cùng thần linh máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Tại trạng vạng tối lộ ra phá lệ mênh mông cùng thê lương. Tần Trường Phong đứng tại tòa kia thạch quốc hoàng đô cao nhất trên đài cao. Đón gió mà đứng, khoác lên một kiện áo choàng, đem toàn thân thịt thối toàn bộ che lấp. Trên thực tế, lúc trước mặc dù bằng vào cửu chuyển thiên luân tại một khắc cuối cùng bảo lưu lại một tia sinh cơ. Cũng nhờ vào đó lĩnh ngộ bộ phận tử vong pháp tắc áo nghĩa. Sáng chế nửa thức táng ôn tai. Nhưng lại cũng không có thể thay đổi hắn tình cảnh hiện tại. Vẫn như cũ ở vào sinh cơ đoạn tuyệt, sắp chết chưa chết trạng thái, loại trạng thái này cực kỳ quỷ dị. Tần Trường Phong xem chừng khả năng chỉ có trở về lúc để thông thiên tháp hỗ trợ khôi phục. Sư phụ, Thạch Hạo leo lên lâu đến, sau lưng còn theo mấy người, có thập ngũ gia, cha mẹ của hắn, còn có đệ đệ Tần Hạo, là đến cùng hắn nói lời cảm tạ. Bọn hắn một nhà người có thể hiện tại liền đoàn tụ. Trong đó Tần Trường Phong người sư phụ này công lao không thể nghi ngờ. Tần Trường Phong không có quay người, phất phất tay, khiến người khác rời đi trước, độc lưu lại Thạch Hạo, nói, ngươi không phải vẫn muốn huyết kiếp chi đồng sao? Đây là pháp quyết, nhớ lấy pháp quyết này chẳng những rất khó tu luyện, lại một khi phát huy, trước tổn thương mình sau đả thương người, hơi không cẩn thận liền sẽ chôn vùi chính mình, không có nhóm lửa thần hỏa phía trước, ngàn vạn không thể tùy tiện phát huy. Một khối ngọc giản từ Tần Trường Phong trong tay áo tự động bay ra, phiêu lạc đến Thạch Hạo trước người, bị hắn tiếp trong tay. Sư phụ chính ngươi dạy ta là được rồi nha, làm gì vẽ vời thêm chuyện nha. Thạch Hạo một bên mừng khấp khởi xem xét trong ngọc giản nội dung, vừa nói, Tần Trường Phong thản nhiên nói, không lâu sau đó ta sẽ cùng Liễu Thần cùng rời đi. Thoại âm rơi xuống, Thạch Hạo đột nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn qua đi qua nói ra, đi nơi nào, trời xanh phía trên sao? Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải ngươi bây giờ cần phải biết đến, hảo hảo tu luyện đi, tương lai nếu ta gặp nạn, có lẽ còn muốn trông cậy vào ngươi đến độ ta đoạn đường. Lưu tại nơi này không tốt sao? Tại sao phải đi? Chờ ta trưởng thành đến vô địch khắp trên trời dưới đất, lại mang theo mọi người cùng nhau đánh tới cửu thiên phía trên không phải càng tốt sao? Thạch Hạo múa nắm đấm, trên mặt bày ra vô tận tự tin, rất có vài phần thiếu niên chí tôn phong thái. Ngươi hiểu cái gì? Tần Trường Phong hừ lạnh nói, thế giới này quá không thú vị, tịch mịch nhàm chán, khuyết thiếu đối thủ, khó mà ma luyện bản thân, cho nên cần phải đi rộng lớn hơn chiến trường. Thạch Hạo nghe vậy trầm mặc đứng lên, nhớ tới phía trước Tần Trường Phong từ trong phần mộ đi ra, giống như tử thần, không có chút rung động nào chém dụng một đám thần linh hình ảnh. Không khỏi thật sâu đồng ý, vô địch, đích thật là cỡ nào tịch mịch a. Hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu, hiểu được sư phụ quyết định, nhưng tùy theo chợt lộ ra nhăn nhó chi sắc, như một cái tiểu tức phụ giống như lề mề chậm chạp đứng lên. Cái kia, muốn nói cái gì nhanh chóng? Thạch Hạo chân thành nói, sư phụ, ngươi còn có nhiều như vậy bảo thuật, bao quát vừa rồi kia thức táng ôn tai, cũng cùng nhau truyền cho ta đi. Quả nhiên, tiểu vương bát đản này còn băn khoăn Tần Trường Phong ngũ đại trời ban chí tôn thuật truyền thuyết. Ngươi là chuẩn bị đi thẳng con đường của ta sao? Nhớ kỹ, nếu như muốn trở thành một cái liễu thần cường giả như vậy, ngươi cuối cùng là phải đi con đường của mình. Tần Trường Phong giải thích một câu, sau đó chợt như quỷ đồng dạng cười lạnh nói, muốn luyện táng ôn tai, nhất định phải trước biến thành ta như vậy không người không quỷ dáng vẻ. Ngươi nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý. Tần Trường Phong vốn là muốn hù dọa Thạch Hạo, để hắn biết khó mà lui, lại quên đi tiểu tử này rất được lợi ích của hắn tối cao. Tiết Tháo là con rùa tinh túy, vì bảo thuật, cái gì đều có thể không muốn, huống chi là nhất định có cơ hội phục hồi như cũ thân thể. Sư phụ nhanh truyền ta đi, ngài suy nghĩ một chút, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ngươi ở bên ngoài vẫn lạc, những thứ này bảo thuật chẳng phải là muốn thất truyền. Thạch Hạo có chút không kịp chờ đợi, suy nghĩ một chút ngày sau chính mình biến thành sư phụ dáng vẻ, nhất thời kích động không thôi, ngoài ý muốn vẫn lạc, vẫn ngươi cái lớn đầu heo. Tần Trường Phong sắc mặt lại càng ngày càng đen, cho dù chỉ còn một đống thịt thối, cũng cực kỳ khó coi. cho đến cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân hô lên một chữ. Lan, ngươi là ở nói với ta sao? Thanh Lệ dễ nghe thanh âm vang lên. Chizuru Kagura thản nhiên đi tới, phất phất tay, để đụng vào rủi ro Thạch Hạo rời đi trước, chính mình một mình đối mặt Ôn Thần đại nhân lửa giận. Tần Trường Phong không cần quay đầu lại, tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, dùng bao hàm tình cảm ngữ khí thâm trầm nói, đưa ngươi một người lưu tại nơi này, nội tâm của ta rất áy náy, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta đều biết tận lực thỏa mãn. Đáng tiếc là cổ họng của hắn thực sự quá xấu, không còn hình dáng, cho nên thanh âm này làm sao nghe làm sao. Người đây là ác quỷ nhân từ sao? Áo trắng phiêu nhiên, tóc dài đen thẳng nữ tử sâu xa nói, đừng quên chính ngươi hiện tại cũng bất quá là quỷ mà thôi. Tần Trường Phong hừ lạnh, thật vất vả muốn chơi điểm bầu không khí, kết quả đối phương trực tiếp làm hỏng, chí ít thẩm mỹ mạo như hoa, mà ngươi lại xấu xí không chịu nổi. Chizuru Kagura lời nói để Tần Trường Phong không biết nói gì. Hắn hiện tại cái dạng này, là thật phải nhiều ác tâm có bao nhiêu ác tâm, ngay cả chó đều biết ghét bỏ. Đột nhiên, Tần Trường Phong thân thể siết chặt, hắn cảm giác được một cái lướt nhẹ thân thể dựa vào tới. Ở sau lưng nhẹ nhàng nói, vạn tộc chi vương, ta chờ ngươi vương giả trở về. Một màn này tới rất đột nhiên, Tần Trường Phong trong lòng nói không cảm động là không thể nào. Có thể lời đến khóe miệng lúc, lại ma xui quỷ khiến nói ra, ta vốn cho là tình cảm của chúng ta một mực rất thuần khiết. Không nghĩ tới ngươi lại đối với ta động sắc tâm. Sau lưng Chizuru Kagura rõ ràng trầm mặc. Nửa ngày về sau, U Đạo, cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng, chờ ta khôi phục huyết nhục chi thân lúc, ngươi sẽ tiếp tục làm ta gia phó. Thoại âm rơi xuống thời khắc, giai nhân đã phiêu nhiên đi xa. Tần Trường Phong đập chậc lưỡi, đây là lúc trước vì để gia chủ đại nhân cam tâm tình nguyện cho hắn làm thị nữ quyết định giao dịch. Lúc này, lại một đường thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà tới. Tần Trường Phong não môn trên đỉnh run rẩy, cái này từng đợt thật sọ não đau. Tới là Nguyệt Thiền, cũng là nhất để Tần Trường Phong im lặng. Hắn vừa mới biết được, tại mình bị chôn ở trong mộ thời điểm, vị này bổ thiên giáo thánh nữ vậy mà chiêu cáo thiên hạ, cho hắn khoác tê dại thủ tiết. Đây quả thực là XXX chó. Vô duyên vô cớ liền bị chiếm cái lớn như vậy tiện nghi. Không muốn thừa nhận cái này đạo lữ đều không được. Một khi hắn mở miệng phủ nhận, người đời chỉ biết mắng hắn bạc tình bạc nghĩa quả tính. Không những phiết không rõ cái tầng quan hệ này, sẽ còn khiến mọi người càng thêm đồng tình Nguyệt Thiền, đưa nàng cùng mình một mực buộc chung một chỗ. Nghĩ đến đây, Tần Trường Phong nhất thời tức giận nói, ngươi lại tới làm cái gì? Ta là đạo lữ của ngươi, tới gặp ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tần Trường Phong khóe miệng cùng ánh mắt đồng thời lộ ra tà ác chi ý. Nếu là đạo lữ, người đi đường kia luôn đại lễ cũng là chuyện đương nhiên. Phu nhân, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này tịch trời mộ trực tiếp bắt đầu đi. Nguyệt Thiền không dám vi phạm phu quân ý chí, chỉ là tình trạng của ngài bây giờ, còn có cái kia công năng sao? Nguyệt Thiền tiên tử thần sắc điềm tĩnh, trắng muốt như ngọc tiên trên mặt hiển lộ kinh ngạc, nhìn về hướng Tần Trường Phong giữa háng. Cái này mẹ nó, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói cũng không thể nhẫn a. Tần Trường Phong giận dữ công tâm, toàn thân co giật, trên người thịt thối đều nhanh đến rơi xuống. Đúng lúc này, Nguyệt Thiền mở miệng nói, kỳ thật, ta bất quá là muốn vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội mà thôi. Người biết ta cùng thượng giới chủ thân là một người có hai bộ mặt. Lại có biết hay không một khi hợp thể, làm chủ ý chí là nàng, mà ta lại sắp biến mất. Giờ phút này, trong mắt nàng có một chút không hiểu hương vị, một loại không cách nào nói rõ phức tạp, nhưng nói tóm lại coi như bình tĩnh. Nàng vẫn như cũ như ngọc thụ đống tuyết, tươi mát mà xuất trần. Tần Trường Phong cười gằn, ta cùng thượng giới Nguyệt Thiền quen biết còn tại trước ngươi. Ngươi bằng cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Nguyệt Thiền u cười, nhưng bây giờ trước cùng ngươi có danh phận chính là ta, mà không phải nàng. Tần Trường Phong bỗng nhiên đưa tay, một chỉ đột nhiên hướng nàng mi tâm điểm tới, nhìn lên tới sát cơ lộ ra, nhưng vị tiên tử này chỉ là doanh doanh mỉm cười, không trốn không né, cái này một cái hư thối lộ ra bạch cốt ngón tay. Tại đụng chạm đến trơn bóng da thịt một sát na kia ngừng lại, cuối cùng không có xuyên thủng viên này mỹ lệ đầu lâu. Trong suốt mê ly chi quang lóe lên liền biến mất, chui vào Nguyệt Thiền trong đầu. Tần Trường Phong thu tay lại chỉ, thản nhiên nói, về sau đừng để bất kỳ nam nhân nào tới gần ngươi 1 mét bên trong. Đây là ngươi đạt được cần thiết trả ra đại giới. Xin nghe pháp chỉ. Nguyệt Thiền không hiểu cười một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Nơi này chuyện phát sinh, không có sẽ biết. Rời đi nơi này, nàng vẫn như cũ là cái kia cái thánh khiết tiên tử. Mà Tần Trường Phong, trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ quỷ dị. Thế gian vì bể khổ, thương sinh tại tranh độ. Hôm nay gieo xuống một viên hạt giống, ngày khác nói không chừng liền có thể thu hoạch một cây thương thiên đại thụ. Loại này chờ mong chính là một loại vui thú. Nếu không thể hưởng thụ tiên thần cao cao tại thượng vui thú, kia phàm nhân tu tiên hóa thần là vì cái nào? Giống như ăn no dỗi việc sao? Tiếp xuống mấy tháng, đại kiếp qua đi, hư không chi môn sụp đổ, trên dưới lưỡng giới thông đạo triệt để phong bế. Trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, thượng giới cự đầu đều không thể lại xuống giới. Cái này đối với hạ giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Có thể đoán được một cái thịnh vượng đại thế sắp đến. Mà có thể tại đại kiếp bên trong bảo tồn thực lực hoang vực, tại vạn tộc minh chủ đạo dưới, nhanh chóng quét ngang cái khác 7 vực, hoặc là thần phục gia nhập, hoặc là bị rảo diệt, bao quát thượng giới đại giáo lưu tại hạ giới đạo thống. Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến liền như vậy như gió thu quét lá rụng hoàn thành. Một ngày này, Liễu Thần mở ra nguyên thủy chi môn, Tần Trường Phong cùng nàng còn có trọng đồng nữ cùng một chỗ bay vào trong đó. Chỉ bất quá tại xuyên qua hư không một cái chớp mắt, Tần Trường Phong lựa chọn trở về, liền như vậy ở cái thế giới này biến mất, lại trở về lúc, tất nhiên là thương hải tang điền. Đổi nhân gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.